Chương 555, quá yếu. Bất quá, mở miệng thời điểm, thất hoàng thanh âm nhưng vẫn là mang theo ghét bỏ cùng cao cao tại thượng. Đoạn thời gian trước bản tôn chưa hề đi ra, còn không phải bởi vì ngươi quá yếu bản tôn liên duy trì linh thể năng lượng đều không đủ. Coi như hiện tại, ngươi vẫn là quá yếu, bản tôn nhiều lắm là chỉ có thể ra nửa canh giờ, liền phải trở về thiên ma cầm bên trong ngủ say. Mộ Nhan ho nhẹ một tiếng, có chút buồn bực sờ lên cái mũi. Rõ ràng tại Diễn Vũ Đại Lục, nàng bây giờ cơ hồ đã là đánh đâu thắng đó tồn tại. Thế nhưng lại luôn luôn bị nhân nói quá yếu. Liêu Sắt nói như vậy, Thất Hoàng nói như vậy, liền Liên Đế Minh Quyết tên kia cu nở dê nói như vậy. Nàng thật sự có yếu đuối như vậy sao? Muốn bản tôn xuất hiện, ngươi liền ngoan ngoãn nhanh lên thăng cấp, thoát ly cái này liên linh lực đều không có quỷ thế giới. Thất Hoàng giơ cằm, mang theo ngạo mạn cùng thi ân khẩu khí no y Mộ Nhan khỏe miệng giật một cái, thầm nghĩ, không ai nói qua muốn ngươi xuất hiện đi, nhưng nghĩ tới Thất Hoàng thay mình giải phong thất tuyệt kiếm linh kỹ năng, những lời này vẫn là nuốt xuống. Dù là vẫn chưa từng gặp được qua, nhưng Mộ Nhan lúc này cu nở dê ý thức được, khí linh thức tỉnh thiên ma cẩm, cùng khí linh ngủ say thiên ma cẩm, là hoàn toàn không thể so sánh nổi. Đúng lúc này, Mộ Nhan phát hiện thiếu niên đối diện thân ảnh bắt đầu như ẩn như hiện, trở nên mơ hồ. Ách thế mà chỉ có chút điểm thời gian này Thất Hoàng bất mãn lẩm bẩm. Sau đó giống như là nghĩ đến cái gì, thần sắc trang nghiêm nói, ghi nhớ, bản tôn tồn tại. Quyết không thể để bất luận kẻ nào biết, trừ phi ngươi có thế thao túng thần lực, nếu không, cho dù là bên cạnh ngươi thân cận tin cậy người, cu nở dê quyết không thể để bọn hắn biết. Dù là ngươi thân phận của thần nhạc sư bị người phát giác, ngươi cũng chỉ là có họa sát thân, nhưng nếu là bản tôn tồn tại bị phát giác Thất Hoàng lời nói vẫn chưa nói xong, thân ảnh cấp tốc trở thành nhạt, thẳng đến biến mất. Mà Mộ Nhan lại bởi vì hắn, mà thật sâu như mày. Thân phận của thần nhạc sư bị người phát hiện, nàng liền sẽ có họa sát thân. Nếu như vậy hậu quả cũng không đáng kể. Kia Thất Hoàng tồn tại, đến cùng ý vị như thế nào đâu mà lại Liêu Sắt trước khi chết, tấm kia cùng ý cười, đại biểu cho cái gì? Đế Minh Quyết vì sao lại vội vã rời đi? Hắn có phải là đã biết cái gì đột nhiên rời đi lại là muốn làm cái gì? Mộ Nhan chậm rãi ngẩng đầu, nhìn qua cao cao cơ hồ trông không đến cuối tháp lâu, thần sắc có chút hoảng hốt. Đế Minh Quyết, ngươi đã đáp ứng ta, sẽ trở về. Nhưng không cho nuốt lời A-ba tu tiên đại lục, thiên y hề môn. Đương đương đương nặng nề xa xăm tiếng chuông, vang vọng thiên y hề môn toàn bộ nội đi A-một tòa tiên khí lượn lờ, điêu hành lang họa tòa nhà trong cung điện, Lãnh Thanh Uyển chậm rãi mở mắt ra, âm thanh lạnh lùng nói, xảy ra chuyện gì rồi? Vì cái gì chấn linh trung sẽ vang lên? Vừa dứt lời, lập tức có hai cái tay háo tiên tiên thị nữ lặng yên không một tiếng động phiêu nhiên mà vào. Đối Lãnh Thanh Uyển cung kính hành lễ nói, khởi bẩm thiếu chủ, là có người phát động che tông diệt tự, thần hồn trở về thiên ý hải môn tế đàn. Nói, một người trong đó đưa ra một mặt nho nhỏ ngân sắc tấm gương. Lãnh Thanh Uyển tiếp nhận tấm gương, trên mặt kính lập tức lóe lên, xuất hiện Liêu Sắt thân ảnh. Nhìn thấy Liêu Sắt tấm kia khiến nhân buồn nôn mặt xấu, Lãnh Thanh Uyển lập tức chán ghét nhíu mày. Đây là người nào? Thiên ý hải môn từng có loại này buồn nôn đồ vật? Khục thị nữ ho nhẹ một tiếng, có chút thấp giọng, có chút thận trọng nói. Tế đàn người bên kia truyền đến tin tức nói, cái kia trở về tế đàn nhân tự xưng nàng gọi Liêu Sát. Thấu chương xong.